Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Lâm Tiểu Bạch giống như lại muốn nhiều một cái mới ngoại hiệu. Tân Lang cùng phù rể đoàn tất cả thành viên tập thể phát nhai. Sở hữu người hiện tại trong đầu đều có một cái nghi vấn to lớn. Tiểu Bạch vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thật sự là mạnh không biên giới. Gian phòng bên trong thợ quay phim trên mặt là không che giấu được ý cười. Nghĩ hắn vừa qua khỏi tới thời điểm, cũng là bị Tiểu Bạch cho cả kinh không muốn không muốn. Bất quá ngươi nhìn hiện tại, nhiều bình tĩnh, ai, giới này Tân Lang còn có phù rể đoàn tâm lý tố chất không quá quan a. Mà tại bên ngoài đi theo Tân Lang đoàn cái này thợ quay phim. Chính một mặt ngạc nhiên ôm camera hướng mặt trước chạy. Bộ dáng kia, quả thực so Tân Lang còn tích cực. Tiến tới trực tiếp cho Lâm Tiểu Bạch tới cái đặc tà. Lại duỗi ra một cái tay tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu sờ soạng một chút. Xác định một chút đây là một con chân chính gấu trúc. Bên cạnh Tân Lang cùng phù rể đoàn đều nhìn ngây người. Mẹ nó hiện tại thợ quay phim gan đều lớn như vậy. Đây chính là gấu trúc, a, người cứ như vậy quá khứ sờ đầu của nó. Ta góp, chấm ngoặc kép, Tân Lang Lưu Phàm biểu thị mình có chút hoài nghi nhân sinh. Chờ kích động sắp nhảy dựng lên thợ quay phim rốt cục nhớ tới chức trách của mình. Một lần nữa trở lại phù rể đoàn đằng sau quay chụp về sau. Lưu Phàm mới thận trọng, xem thường khẽ nói thương lượng với Lâm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch a, ngươi để một chút được không nào? Kia là ta lão bà Lạc, ngươi để ta đem nàng tiếp ra. Ta về sau có thời gian liền đi nhìn ngươi có được hay không? Lưu Phàm gia hỏa này đối gấu trúc hiểu rõ không nhiều. Đối Lâm Tiểu Bạch hiểu rõ càng không nhiều hơn. Nếu như cứng rắn nói có một chút hiểu rõ lời nói. Cũng liền giới hạn tại biết Tiểu Bạch cái này gấu trúc là cái lưới đỏ gấu trúc. Sau đó tại Trương Vũ bức bách nhìn xuống qua Tiểu Bạch mấy lần video. Bất quá hắn nhìn qua mấy cái video. Tiểu Bạch đối người giống như đều không thế nào thân mật. Mà lại liền hắn nhìn qua mấy cái kia video. Hắn cũng hoàn toàn không hiểu rõ Lâm Tiểu Bạch tính cách. Cho nên tại trong ấn tượng của hắn, Tiểu Bạch thật là rất hung. Cho nên Lưu Phàm hiện tại trong lòng gọi là một cái sợ a. Ta giọt cái ai ra? Người nói nhỏ lấy không là cho mình đến một bàn tay. Hoặc là xông lên đụng mình một chút. Mình xương sườn có thể hay không gãy mất a? Lưu Phàm là thật hư. Ngồi xổm ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt 1 mét khoảng cách. Liền hoàn toàn không còn dám tiếp cận. Dù sao, đây chính là một đầu gấu a. Nhìn xem Lưu Phàm không bình tĩnh dáng vẻ. Phù dâu nhóm lập tức liền vui vẻ. Lý Tiểu Lộ ho khan một tiếng. Đối Lưu Phàm nói ra. Lưu Phàm, nếu như ngươi có thể đem Tiểu Bạch từ trước cửa này lấy đi. Chúng ta lời gì cũng không nói. Còn giúp ngươi đem mưa nhỏ tiếp đi. Nếu là làm không đi, cũng đừng trách chúng ta a. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Mặc dù biết Lý Tiểu Lộ là đang nói đùa, thật đến thời gian các nàng khẳng định sẽ để cho mình đem mưa nhỏ tiếp đi. Nhưng Lưu Phàm không cam tâm a. Chỉ có chính mình cố gắng thông qua tiếp đi tân nương tử mới có cảm giác thành tựu a. Nếu như không phải mình bằng vào thực lực tiếp đi, Lưu Phàm cảm thấy không được. Không được, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, Lưu Phàm hai mắt tu dần dần lăng lệ lên. Mặc kệ ngươi là gấu trúc vẫn là gấu bắc cực, bản Tân Lang hôm nay không phải đem ngươi lấy đi không thể. Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn liền không để ý hắn. Tự mình ăn mình khoai tây chiên. Cả thân thể đem cửa gian phòng cản nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ có rất nhỏ khe hở. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn đang ngó chừng. Nếu như chính Lâm Tiểu Bạch không nguyện ý, Tân Lang tuyệt đối là không có khả năng từ hắn nơi này quá khứ. Tới đi huynh đệ, tiếp nhận khiêu chiến đi. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng đắc ý nghĩ đến. thành ý cái gì rất trọng yếu a. Ngươi nhìn một cái người ta phù dâu đoàn, nhưng mua cho ta không ít đồ ăn vặt. Nếu như có thể mà nói, Lâm Tiểu Bạch đều nghĩ đối với hắn là một chút cái kia xoa tiền thủ thế. Muốn chỗ tốt, biết hay không? Chỗ tốt, cho chỗ tốt liền cho ngươi đi qua. Lâm Tiểu Bạch bản ý bên trên cũng không phải đến phá hư cuộc hôn nhân này. Hắn chính là đến tham gia náo nhiệt, thuận tiện đóng vai một chút người nhà mẹ đẻ yếu điểm chỗ tốt mà. Vậy bây giờ liền nhìn cái này tân lang đầu óc chuyển nhanh không thích. Tân lang, chuyển cái rắm a, ngươi là gấu trúc ta là người, giống loài đều không giống, ta làm sao có thể đoán được ngươi nghĩ cái gì a? Ngoặc kép, tân lang là sụp đổ, bất quá trong lòng cũng là rất kích động. Gấu trúc cản cửa, mặc dù độ khó lớn một điểm, bất quá đây là có xử đến nay lần thứ nhất a. Ta góp, kỳ thật tân lang trong lòng cũng là rất hưng phấn, liền hỏi, tại cái này trên thế giới trừ lão bà hắn, còn có ai có thể bị gấu trúc hỗ trợ thủ vệ? Còn có ai? Tân lang mím môi một cái, đối bên trong hô to một tiếng, mưa nhỏ, ta đến rồi. Nói xong, tân lang thuận cạnh cửa nghĩ từ Lâm Tiểu Bạch cùng cửa phòng ở giữa khe hở quá khứ. Nhưng hắn vừa có động tác, Tiểu Bạch vèo liền dựa vào quá khứ, đem khe hở cản nghiêm nghiêm thật thật. Tân lang lại chuyển đi cửa một bên khác, nhưng theo động tác của hắn, Lâm Tiểu Bạch vèo lại ngang nhiên xông qua, cản nghiêm nghiêm thật thật. Ta góp, tân lang nhịn không được bảo nói tục. Tiểu Bạch khó như vậy làm. Lâm Tiểu Bạch yên lặng lật ra cái liếc mắt. Có thể quá khứ tính ngươi nghiêu bước. Ha ha ha ha, Lưu Phàm, cố lên a. Hiện tại mới 10 điểm 15. Các ngươi 11 giờ 30 đến địa phương là được rồi. Sớm đâu, không nóng nảy a tương đương. Lý Tiểu Lộ ở bên trong cười khanh khách. Hoàn toàn đã cười choáng váng có hay không? Tân nương tử hiện tại dùng tay chống đỡ khăn cô dâu. Cái đầu nhỏ đã sớm từ khăn cô dâu bên trong lộ ra. Nhỏ giọng nói thầm, thối Lưu Phàm ngươi nhanh. Cố lên, ngươi nếu có thể tới, ta cho ngươi một cái to lớn ôm. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, trong lòng cái này thời điểm đắc ý, đều nhanh muốn ngọt xấu rồi. Tiểu Bạch nha. Là bọn hắn căn cứ chính xác cưới gấu a, điềm điềm mật mật cả một đời. Hắc hắc, Lưu Phàm bị ngăn ở ngoài cửa gọi là một cái phiền muộn. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến mình tân nương ngó giáo giác bộ dáng. Trong lòng lập tức chính là một cỗ ngọt ngào cảm giác. Lão bà, chờ lấy ta, sau đó nhiệt huyết soạt soạt soạt hướng trên đầu sông. Tiểu Bạch cái này thối gấu trúc. Ngươi là ngăn không được ta. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Ta một cước đem ngươi đạp đại Tây Dương bên trong a. Cái này đón dâu hiện trường, giống như đã có chút không thế nào nghiêm chỉnh. Nhà khách tất cả nhân viên công tác đều vây đến đây. Ba tầng trong ba tầng ngoài, còn có mấy đôi tình lữ, cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lưu Phàm. Đương nhiên bọn hắn càng ghen tị ở bên trong tân nương. Hai vợ chồng này vận khí cũng quá tốt đi. Thế mà có thể tới Tiểu Bạch đến chứng hôn. Không sai, bọn hắn chính là nghĩ như vậy. Cái này cũng quá hạnh phúc đi. Toàn bộ hành lang đều kín không kẽ hở. Nhìn xem Lưu Phàm biểu diễn. Lưu Phàm biểu thị mình áp lực rất lớn. Thật nhiều thật nhiều thật nhiều người. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình kết cái cưới, thế mà lại có nhiều người như vậy vây xem. Cái này đều chuyện gì a? Lại nói tại cái này thời điểm, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai còn chính kẹt tại một cái ngã tư đường. Lâm Tiểu Bạch có thể các loại rẽ đường nhỏ các loại tán loạn. Nhưng bọn hắn lái xe chỉ có thể đi đại lộ. Trời ạ lột, cái này cần chạy bao lâu a? Trần Mai thở dài. Cúi đầu nhìn về phía điện thoại. Đông tử a, Tiểu Bạch đã tại một cái địa phương dừng lại 10 phút. Chúng ta vì cái gì còn không có đến địa phương đâu. Đúng à, chúng ta vì cái gì còn chưa tới đâu? Đúng à, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, a, hai người muốn điên rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.